hôm nay gặp phải linh thảo thuộc tính giống nhau tự nhiên sẽ không buông tha. Chỉ cần hắn đạt được gốc thanh mao nhĩ này thì có thể tăng tu vị lên tới huyền sĩ giai đỉnh phong. Đột phá linh sư giai chỉ trong tầm tay, nhưng chỗ này ai cũng biết sự chân quý của thanh mao nhĩ. Lăng già ở Vẫn Thạch Thành là lão đại, nhưng dưới hấp dẫn tuyệt đối, người một ít tiểu gia tộc cũng không quản nhiều như vậy. Rất nhanh, giá thanh mao nhĩ đã nâng lên tới 30 vạn. Tiếp theo Lý gia, Lam gia lần lượt gia nhập đấu giá. Trong rạp số 8, một gã thiếu niên áo trắng lại không quá thấy hứng thú với thanh mao nhĩ. Chỉ nhắm mắt dưỡng thần nằm trên giường nghỉ ngơi, tựa hồ bất cứ chuyện gì cũng không quan hệ đến hắn vậy. Tiểu hữu, tỉnh, có thể giúp lão phu đoạt cốc lục châm căn kia tới tay được không? Trong thức hải thiếu niên, có một gốc cây tiểu thụ truyền lại tin tức. Lục châm căn, đó là cái gì? Thiếu niên khó hiểu hỏi lại. Thiếu niên này không cần phải nói chính là Lăng Tiếu rồi. Giữa thức hải hắn đúng là vạn niên thụ linh lục ông. Hiện giờ linh thảo màu xanh mà nhân loại các ngươi muốn đoạt. Nó căn bản không phải thanh mao nhĩ, mà là lục châm căn. Đối với lão phu có tác dụng lớn, lục ông ngữ khí thập phần bức thiết. Xem bộ dáng có vẻ nó đối với gốc linh thảo kia cảm thấy tương đối hứng thú. Lăng Tiếu cũng không vội ra tay. Huống chi hắn còn không biết mình có đủ kim tệ mua được gốc linh thảo này hay không. Ngài trước tiên nói từ lục châm căn nào là vật tốt gì. Trước khi, Lăng Tiếu ở trong sơn mạch đã nhiều lần lâm vào hiểm cảnh. Vô luận hắn gọi lục ông thế nào cũng không hiện thân. Hôm nay vì một gốc linh thảo, lục ông lại chủ động hiện thân, gốc linh thảo này khẳng định có chỗ nào đó kinh người. Hắn điều tra linh thảo lục một chút, trong cũng không có lục châm căn. Lục châm căn là một loại căn loại châm thụ, loại cây này cực kỳ hiếm thấy, nhưng lớn lên khác biệt rất lớn với mộc thụ bình thường. Bởi vì nó lớn lên còn thấp bé hơn cả cỏ dại. Nhưng rễ của nó phi thường đặc biệt. Dài như hình lông, rất giống thanh mao nhĩ. Nó tuy rằng là linh thảo mộc thuộc tính, nhưng không thể trực tiếp dùng. Nếu như trực tiếp dùng thì chỉ sợ người nọ sẽ lập tức bị vạn châm đâm thủng mà vong. Huống hồ đối với võ giả nhân loại các ngươi tác dụng cũng không lớn. Lục ông giải thích nói. Vậy ngài còn muốn đoạt làm gì? Lăng Tiếu khó hiểu hỏi ngược lại. Tiểu hữu đừng quên ta là vạn niên thụ linh. Ta cần hấp thu linh khí nó để khôi phục tinh nguyên của ta. Cho nên xin tiểu hữu nhất định phải đoạt nó tới tay. Lục ông dùng ngữ khí cầu xin nói. Lăng Tiếu trầm tư một chút, giá giờ đã lên đến 40 vạn kim tệ rồi. Cách chương.